Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 9, 9, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau khi Mục Vũ Phi ở mua đầy đủ đồ dùng gia đình xong, liền chuyển vào trong nhà. Mục Vũ Phi lựa chọn phòng ngủ phụ, còn phòng ngủ chính thì dành tặng cho Vũ Thiên. Trong thư phòng cực lớn, giá sách là do Vũ Thiên chọn lựa. Mục Vũ Phi gần như là trợn mắt há hốc mồm nhìn giá sách của Vũ Thiên được lấp đầy. Sách học thuật cùng các loại sách khác khiến cho Mục Vũ Phi cảm thấy trước mắt mình hoa mắt một trận. Cuối cùng cô vô sỉ yêu cầu Vũ Thiên cũng bỏ vào trong giá sách đống truyện tranh manga của chính mình, cách chương.